Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Già Thiên tu luyện Pháp. Linh Khư Động Thiên, bên trong cung điện, Bố La Lâm bóng dáng hư không mà đứng, ác liệt ánh mắt nhìn xuống ở đây tất cả mọi người. Sánh ngang một giới này tiên đài tầng thứ hai cấp độ người tu luyện khí tức bộc phát ra. Áp bức mọi người, mặc dù là kia mười mấy cái đến từ mỗi cái động thiên ông lão đều là sắc mặt kịch biến. Lộ ra không dám tin tưởng thần sắc, phải biết ở hiện tại bắt đầu tinh vực, chảm đạo cảnh giới vương giả cũng đã rất lâu chưa từng hiện thế. Trong năm vực, mạnh nhất đám người kia. Những cái kia hoàng triều hoàng chủ cùng với các đại thánh địa cấp thánh chủ tồn tại cũng đều là ở vào cấp bậc này, bị tôn làm đại năng. Ở đây những lão già này tuy rằng đều là mấy đại động thiên trưởng lão, thế nhưng từng cái tu vi nhưng cũng không mạnh bao nhiêu. Mạnh nhất cũng bất quá chính là tứ cực cảnh giới thôi. Bọn họ cái gọi là Yến Quốc sáu đại động thiên đều vẻn vẹn chỉ là lệ thuộc vào đông hoang một cái nào đó hoang cổ thế gia. Mà ở hiện nay thời đại, mặc dù là những cái kia có đại đế truyền thừa thế gia thánh địa, ở gốc gác không ra tình huống, hiện nay có thể lấy ra mạnh nhất chiến lực, cũng chính là Bố La Lâm tầng thứ này rồi. Có thể nói, giờ khắc này Bố La Lâm tỏa ra khí tức, triệt để đem ở đây lão gia hỏa này cho chấn động rồi. Hơi thở thật là đáng sợ. Người kia là ai? Các đại động thiên các trưởng lão đều là ngơ ngác. Nhìn kia trắng đen xen kẽ bóng dáng. Cảm thụ chu vi đáng sợ khí tức. Từng cái trong lòng run. Loại khí tức này, mặc dù là hóa long cảnh giới tu giả đều kém rất xa. Chẳng lẽ là tiên đài cảnh giới đại năng? Bọn họ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Trong mắt có sợ hãi. Yến Quốc sáu đại động thiên, nghe tới tựa hồ tên gọi rất là vang dội, nhưng là trên thực tế, mặc dù là toàn bộ Yến Quốc ở Đông Hoang cũng bất quá là rất nhỏ một vùng. Bọn họ sáu đại động thiên hiện nay tối cường giả cũng bất quá là một tên hóa long cảnh giới tu giả mà thôi, hơn nữa cảnh giới còn không cao, vẻn vẹn tam trọng thiên cấp độ. Tượng Bố La Lâm như vậy tiên đài cảnh giới đại năng già, đối với bọn họ tới nói chính là thiên, tuyệt đối không gì địch nổi. Đang lúc trở tay liền có thể đem thế lực phía sau bọn họ diệt đi. Vào lúc ấy, mặc dù là phía sau bọn họ hoang cổ thế gia, e sợ cũng sẽ không vì bọn họ mà đi đắc tội một tên đại năng tầng thứ này cường giả. Đã là hiện nay trong thiên địa đỉnh phong tồn tại, những cái kia thế lực lớn cũng sẽ không đồng ý dễ dàng đi trêu chọc. Diệp Phàm đám người đồng dạng nhìn Bố La Lâm, đều là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đối phương ở đó quan tài đồng thau cổ biến mất sau, sẽ lấy như vậy một loại phương thức lần thứ hai xuất hiện. Trong hư không, Bố La Lâm cũng không có quan tâm Diệp Phàm bọn họ, mà là đưa mắt nhìn chằm chằm sáu đại động thiên bên trong một tên ông lão tóc trắng. Sau một khắc hắn động, bóng dáng lóe lên liền xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Đơn trưởng duỗi ra, ở ông lão kia ngơ ngác vẻ mặt một cái liền đem đối phương bắt giữ. Oanh, khí tức mạnh mẽ bạo phát, ở tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng tình huống. Bố La Lâm bóng dáng chính là phóng lên trời, đem đại điện đỉnh chóp nổ ra một cái lỗ thủng to. Bóng dáng nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh cũng quá đột nhiên. Tất cả mọi người là không kịp ra tay. Trơ mắt nhìn nam tử thần bí này đem Linh Khư Động Thiên người lão giả kia bắt đi. Làm sao bây giờ? Còn lại hơn 10 tên ông lão hai mặt nhìn nhau. Trên mặt có chấn động cùng nghĩ mà sợ. Giờ khắc này mặc dù là bọn họ có lòng muốn đi đuổi, cũng đã không đuổi kịp rồi. Huống chi tên nam tử kia thực lực mạnh mẽ quá đáng. Vừa mới vẻn vẹn là khí tức lộ ra, cũng đã để bọn họ mất đi động thủ dũng khí. Người kia tuyệt đối là tiên đài cảnh giới bất thế cao thủ. Xa không phải chúng ta có thể ngang hàng. Một ông già trầm giọng nói. Không sai, từ trưởng lão bị bắt đi. Chúng ta căn bản không thể ra sức. Vẫn là báo cáo cho hoang cổ thế gia đi. Chỉ có bọn họ đứng ra mới có tư cách. Những trưởng lão này đều là sắc mặt bất đắc dĩ. Thực lực của bọn họ có lẽ ở Diệp Phàm đám người xem ra như thần tự ma. Thế nhưng ở đó chút chân chính đại năng trước mặt, y nguyên không đáng chú ý. Đang lúc trở tay liền bị giết chết. Các vị trưởng lão, phiền phức các người nhanh cứu một chút hắn đi. Hắn nhanh không được rồi. Một bên, Bàng Bác hô to, gắt gao ấn lại Trương Tử Lăng nơi ngực vết thương. Giúp hắn cầm máu. Vừa mới người kia xuất hiện, tựa hồ cùng tiểu tử này có quan. Những cái kia ông lão đều là cau mày. Vừa mới chính là bởi vì Trương Tử Lăng ngực nổ tung, nam tử thần bí kia mới xuất hiện. Hiển nhiên giữa hai người có liên hệ nào đó. Một tên bà lão lập tức ra tay, ngón tay điểm liên tục, liền đem Trương Tử Lăng thương thế ổn định. Nhất định phải đem hắn cứu sống. Điều tra rõ ràng người kia lai lịch. Cũng còn tốt mấy cái này mầm tiên không bị tổn thương. Bọn họ cảm thấy có chút vui mừng. Nam tử thần bí kia tuy rằng bắt đi một vị trưởng lão, thế nhưng là không có đối với những người khác ra tay, càng chưa từng thương tổn được này mấy người trẻ tuổi. Đông Hoang Yến núp phía chân trời, Bố La Lâm một tay cầm đã bị hắn đánh bất tỉnh họ Từ ông lão ở trên bầu trời cấp tốc xẹt qua. Cuối cùng, hắn tìm tới một chỗ đỉnh núi, hạ xuống, đem ông lão kia ném xuống đất. Bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị, sau đó đưa bàn tay kề sát ở đối phương trên thân hình, bắt đầu điều tra lên. Này chính là nhân thể bí cảnh sao? Quả nhiên thần kỳ. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng đã đại thể hiểu rõ thế giới này phương pháp tu luyện. Hoang Thiên Đế, xác thực là ghê gớm. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt có than thở. Hắn đã thông qua điều tra thân thể của ông lão, có thể dò xét đến Già Thiên hệ thống tu luyện một chút huyền bí. Từ Luân Hải, Đạo Cung mãi cho đến Tứ Cực, ba đại bí cảnh này huyền ảo hắn đã có hiểu biết. Luân Hải cảnh giới chính là ở đan điền mở ra khổ hải. Sinh mệnh chi luân ở trong đó, Đạo Cung lại là ở trong ngũ tạng thai nghén chính mình thần trì. Tứ Cực tu luyện nhân thể tứ chi, đại thành sau một quyền một cước gian ẩn chứa lớn lao uy năng. Thông Thiên Động Địa, năm đại bí cảnh này tu luyện pháp, không hổ là có thể thẳng tới Hồng Trần Tiên vô thượng luyện thể chi thuật. Bố La Lâm than thở, này Già Thiên hệ thống tu luyện pháp, so với Nguyên Thủy Vũ Trụ pháp tắc cảm ngộ tu luyện pháp, nhưng là có chỗ độc đáo riêng, càng thêm chú trọng đối với nhân thể tiềm năng khai phá. Trong nguyên tác, Thạch Hạo dựa vào tu luyện năm đại bí cảnh này, thành tựu Hồng Trần Tiên, sau càng là tiến thêm một bước nữa, sáng chế cấp độ thứ 6, cái gọi là cử đầu tam xích hữu thần minh. Lên đỉnh đầu ngưng tụ nguyên thần tiểu nhân, một lần đột phá đến tiên vương cấp độ. Bước thứ 6 đã không phải luyện thể, mà là dính đến nguyên thần bí cảnh, cũng chính là ý chí linh hồn cấp độ. Bố La Lâm than thở, đáng tiếc, Già Thiên hệ thống bên trong, nhưng là không có kia bước thứ 6 nguyên thần phương pháp tu luyện. Vẻn vẹn chỉ có năm đại bí cảnh này tu luyện pháp truyền thừa đi. Theo bố La Lâm, kia bước thứ 6 nguyên thần bí cảnh tu luyện pháp vô cùng trọng yếu. Chính là trở thành chuẩn tiên đế then chốt một bước. Trong nguyên tác, Thạch Hạo chính là đem nguyên thần thân xác hợp nhất sau, mới đột phá tiên vương cảnh giới, thành tựu chuẩn tiên đế, quét ngang giới hải, hắc long. Giờ khắc này, bố La Lâm nhìn té xỉu trên đất ông lão, khẽ quát. Chủ nhân, hắc long bóng dáng chớp mắt từ thân thể hắn bên trong lao ra. một mặt nịnh nọt vây quanh hắn chuyển lên. Năm đại bí cảnh này phương pháp tu luyện, hệ thống phải chăng có thể đem chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ? Bố La Lâm mở miệng dò hỏi, thần sắc có chút sốt sắng. Hệ thống thiên phú chuyển hóa chính là có hạn chế, vẻn vẹn chỉ có thể đem những cái kia bí pháp ảo thuật hóa thành thiên phú bí văn đồ. Mà tưởng sơ thủy vũ trụ những hỗn độn bia kia bên trên pháp tắc cảm ngộ chờ, nhưng là vô pháp chuyển hóa. Rốt cuộc, những thứ đó đều là tiền nhân đối với thiên địa quy tắc lý giải cảm ngộ, cũng không thuộc về bí pháp chiêu thức, vô pháp chuyển hóa thành bí văn đồ hình thức. Bằng không, bố La Lâm nếu là có thể đem vũ trụ chi chủ cấp độ pháp tắc cảm ngộ in dấu xuống đến, chẳng phải là trực tiếp liền trở thành vũ trụ chi chủ? Kia không thể, bởi vậy, hắn có chút bận tâm. Rốt cuộc giả thiên thế giới này năm bí cảnh lớn phương pháp tu luyện không giống với kia cửu bí, không quá như là bí pháp bí thuật một loại kia. Hắn cảm thấy hệ thống có thể vô pháp đem chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Như là như vậy, hắn nhất định phải tự chủ bắt đầu tu luyện. Lời nói như vậy không thể nghi ngờ độ khó rất lớn. Rốt cuộc hắn chân thực thiên phú cũng không cao lắm. Nghe được bố La Lâm hỏi dò, Hắc Long nhất thời trầm mặc, bắt đầu lợi dụng hệ thống quét hình lên kia thân thể của ông lão, điều tra nó trong cơ thể mỗi cái bí cảnh. Chỉ chốc lát sau, Hắc Long thanh âm hưng phấn vang lên, chủ nhân, có kết quả rồi, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Hệ thống có thể mang bí cảnh này phương pháp tu luyện chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Hắc Long hô, quả thực, bố La Lâm trên mặt nhất thời né qua một vẻ vui mừng. Chủ nhân, bí cảnh này phương pháp tu luyện có chút kỳ lạ, đã không thuộc về pháp tắc cảm ngộ loại hình, cũng không tính được là bí pháp chiêu thức, thế nhưng hệ thống y nguyên có thể mang nó chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Chỉ có điều, có một chút điểm tì vết. Nói tới chỗ này, Hắc Long âm thanh nhỏ một điểm, ngươi nói, nghe vậy, bố La Lâm cau mày. Chủ nhân ngươi có thể lợi dụng thiên phú bí văn đồ tu luyện năm đại bí cảnh này, thế nhưng là vô pháp dựa vào bí văn đồ thành tựu cảnh giới tương xứng. Hắc Long cẩn thận nói, có ý gì? Bố La Lâm có chút bị hồ đồ rồi. Đánh so sánh, tỉ như phương thế giới này người tu luyện, nếu là đem tiên đài bí cảnh triệt để tu luyện hoàn thành, cột sống đại long đột phá đến tiên đài sau, liền có thể thành tựu đế cấp tồn tại, chiến lực sánh ngang nguyên thủy vũ trụ tối cường giả. Nhìn xuống trên trời dưới đất, thế nhưng chủ nhân ngươi không giống, coi như là ngươi đem năm bí cảnh lớn hết thảy tu luyện hoàn mỹ, tính mạng của ngươi cấp độ cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, sẽ không trở thành đế hoàng cấp tồn tại, vô pháp nắm giữ cấp bậc kia vô địch chiến lực. Nghe được Hắc Long giải thích, bố La Lâm lộ ra một tia bừng tỉnh về. Hắn có chút rõ ràng ý của đối phương rồi. Ở già thiên thế giới, sinh linh thông qua tu luyện năm đại bí cảnh này, cấp độ sinh mệnh có thể không ngừng lên cấp, cuối cùng có thể trở thành đại đế tồn tại, sánh ngang chân thần. Thế nhưng, bố La Lâm dựa vào thiên phú bí văn đồ, tuy rằng cũng tương tự có thể mang năm đại bí cảnh kia hoàn mỹ tu luyện, thế nhưng hắn lại không thể tượng thế giới này tu giả một dạng, tăng lên cảnh giới của chính mình. Nói cách khác, năm đại bí cảnh này đối với ta mà nói, vẻn vẹn chỉ là phát huy tương tự với bí pháp công hiệu, mà không thể để cho ta đột phá cảnh giới, hoàn thành sinh mệnh lên cấp. Bố La Lâm trầm giọng nói, xác thực là như vậy. Hắc Long mở miệng nói, bất quá chủ nhân ngươi cũng không cần ủ rũ. Căn cứ hệ thống điều tra, bí cảnh này phương pháp tu luyện cực kỳ huyền diệu, chính là hỗn độn chúa tể cấp bậc luyện thể bí thuật. Bố La Lâm cả kinh, hỗn độn chúa tể cấp bậc bí pháp, này đã là trước mắt hắn tiếp xúc được mạnh mẽ nhất bí pháp rồi. Bí thuật này cực kỳ huyền ảo, tu luyện 5 đại bí cảnh này, chủ nhân thân thể của ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn. Cụ thể hiệu quả ta cũng nói không rõ ràng. Chủ nhân ngươi chỉ cần một chuyển hóa thiên phú bí văn đồ liền tự nhiên rõ ràng rồi. Hắc Long lung lay đuôi to, nịnh nọt nói, chủ nhân, muốn chuyển hóa sao? Bố La Lâm nghe vậy, khẽ nhíu mày, có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn khắc chế rồi. Không vội, hắn nhàn nhạt mở miệng, trên người lão giả này tu luyện có tam đại bí cảnh. Hắc Long hoàn toàn có thể lợi dụng hệ thống quét hình, chuyển hóa ra thiên phú bí văn đồ đến, thế nhưng bố La Lâm lại không dự định làm như thế. Bởi vì như vậy quét hình đi ra bí cảnh tu luyện pháp, tất nhiên là không hoàn mỹ. Đạo kinh Luân Hải Thiên, Tây Hoàng kinh Đạo Cung Thiên, Hoàn Vũ kinh Tứ Cực Thiên, cùng với Thái Hoàng kinh Hóa Long Thiên, bốn đại bí cảnh này tu luyện pháp mới là hoàn mỹ nhất. Bố La Lâm từ lâu quyết định, muốn tu luyện, liền muốn luyện mạnh nhất, hoàn mỹ nhất bí cảnh tu luyện pháp. Này Linh Khư Động Thiên chỉ là một tên tứ cực cảnh giới trưởng lão. Hắn tu luyện bí cảnh pháp, tất nhiên cực kỳ thô ráp, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục